Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 330, lại mượn. Canh 2, hắn xuất hiện ở Nhân Quốc Công Phủ Hậu Hoa Viên, tiếng đàn tông tông, trời cao khí sảng, tiếng đàn bên trong lộ ra rộng lớn cao xa khí tượng. Đánh đàn người tất là lòng dạ tứ hải người, Sở Ly đại viên trí kính nhìn lên. Phát hiện hậu hoa viên chỉ có Lục Ngọc Dung một người. Cái kia 9 cái Mỹ hầu gái toàn cũng không thấy. Các nàng nhưng là ở bên trong phòng luyện công. Lục Ngọc Dung một người ngồi ở tiểu đình bên trong. Cúi đầu chăm chú đánh đàn. Khăn che mặt ngoại trừ. Lộ ra phong tình vạn chủng tuyệt Mỹ khuôn mặt. Đoan trang nghiêm túc. Khiến cho người không sinh được khinh nhờn tâm ý. Nàng khí chất khó lường. Hoặc đoan trang. Hoặc lười biếng. Mạc không cảm động, lúc này vẻ mặt đoan trang đánh đàn, có một phen đặc biệt phong hoa tuyệt đại khí khái, tiếng đàn im bặt đi, nàng cảm nhận được dị dạng ánh mắt, quay đầu nhìn sang, nhìn thấy Sở Ly, nàng tà vào tấn một bên tu lông mày nhẹ nhàng vẩy một cái, lạnh nhạt nói, ngươi lại tới nữa rồi, Sở Ly ôm quyền mỉm cười, Lục tiểu thư, ta để van cầu trợ, chuyện gì? Lục Ngọc Dung nói, này một trận không tìm các ngươi giật quốc công phủ phiền phức. Sở Ly nói, ta nghĩ mượn dùng mấy vị thiên ngoại thiên cao thủ, nhiều lắm 6 cái. Lục Ngọc Dung lạnh nhạt, nói, các ngươi trong phủ cũng không ít thiên ngoại thiên cao thủ. Là sợ ép không được trận tuyến. Sở Ly gật gù, Lục Ngọc Dung rên một tiếng, ngươi là không yên lòng ta chứ. Hắn đem người một mượn. Tráng kỳ tổn nàng, nhất cử lưỡng tiện, Sở Ly mỉm cười, cũng có này lo lắng, vì lẽ đó đem Tịch Vụ Tịch lão cũng mượn tới đi. Ngươi tịnh muốn mỹ sự tình, Tịch lão, Lục Ngọc Dung khóe miệng ngậm lấy một nụ cười lạnh lùng. Hắn là trong phủ trấn trụ, há có thể dễ dàng rời đi. Sở Ly nói, đại hôn trong lúc, các ngươi phủ cũng không cần, mượn Tịch lão cũng không phải không được. Muốn xem ngươi trả giá cái gì? Lục Ngọc Dung nhàn nhạt nhìn hắn. Sở Ly trầm ngâm nói. Không biết Lục tiểu thư có nhu cầu gì? Ta muốn An Vương nhân thủ đầu. Ngươi có thể lấy ra sao? Lục Ngọc Dung lạnh nhạt nói. Sở Ly cười nói. Ta nếu như cầm An Vương đầu người. Hoàng thượng sẽ cầm ta đầu người. Lục tiểu thư đây là muốn giết ta nha. Lục Ngọc Dung lạnh nhạt nói. Được rồi. Ta không làm khó dễ ngươi. Ngươi chỉ cần giúp ta một chuyện. Chuyện gì? Sở Ly nói. Lục Ngọc Dung nói. An trong vương phủ có một cái bảo vật. Ta muốn ngươi giúp ta mang tới. Bảo vật? Sở Ly cười cợt. Nhân quốc công phủ bảo vật gì không có? Lục Ngọc Dung nhíu mày bất mãn nói. Ta nhìn chúng há lại là vật tầm thường. Ngươi có giúp hay không? Sở Ly nói. Lục tiểu thư trước tiên nói cho cùng là cái gì đi. Một tòa trạm ngọc, Lục Ngọc Dung nói. Cửu thiên huyền nữ trạm ngọc. Sở Ly như có ngộ ra. Lẽ nào là An Vương thâu? Hừ, cái này đê tiện ra hỏa. Lục Ngọc Dung cắn răng. Cười lạnh nói. Ta nếu không là xem hoàng thượng tử. Đã sớm giết hắn. Sở Ly trầm ngâm nói. Này trạm ngọc có gì huyền bí? Ngươi không cần biết cái này. Lục Ngọc Dung lạnh lùng nói. Sở Ly cười nói. Không biết huyền bí. Liền không biết giá trị. Ta có thể nào đáp ứng? Lục Ngọc Dung chắc chắc nhìn hắn. Các ngươi quốc công phủ nhân thủ giật gấu vá vai. Ngươi còn có thể biến ra cao thủ đến. Nàng mắt phượng trong trẻo. Dạng rỡ tia chớp như bảo thạch. Làm say lòng người. Sở Ly thở dài. Này uy hiếp xác thực một đòn tất bên trong. Cười nói. Ta đoán một cái đi, cùng võ công của ngươi truyền thừa có quan hệ, đúng không? Lục Ngọc Dung phong tình vạn chủng khuôn mặt chìm xuống, ánh mắt lạnh lẽo, Sở Ly làm bộ không thấy. Lắc đầu một cái, An Vương là nam nhân, muốn một cửu thiên huyền nữ truyền thừa để làm gì? Họ Sở, ngươi biết được cũng không ít. Lục Ngọc Dung lạnh lùng nói, biết được quá nhiều, có thể không hẳn là chuyện tốt. Sở Ly bật cười, lẽ nào Lục tiểu thư muốn giết ta? Có điều Lục tiểu thư vẫn muốn giết ta đi. Hừ, ngươi biết là tốt rồi. Lục Ngọc Dung hừ nói. Sở Ly nói, ta bắt được Trạm Ngọc, Lục tiểu thư liền không sợ ta cũng có thể được truyền thừa. Nó bây giờ chỉ là một tòa pho tượng mà thôi. Lục Ngọc Dung lạnh lùng nói. Sở Ly chậm rãi nói. Thì ra là như vậy. Nếu như vậy, tốt lắm, ta giúp ngươi lấy. Lục Ngọc Dung lộ ra vẻ tươi cười. Được, Sở Ly nói. Cái kia Tịch Vụ, Tịch lão sẽ đi hỗ trợ. Lục Ngọc Dung lạnh nhạt nói. Ngươi nếu là cố ý hãm hại, chớ trách ta không khách khí. Sở Ly nói. Ta muốn xin bọn họ hỗ trợ đối phó Thích Khách. Nhưng chỉ sợ Tịch lão bọn họ xuất công không xuất lực. Cố ý thả người đi. Lục Ngọc Dung lạnh lùng nói. Vậy ngươi cần gì phải xin bọn họ hỗ trợ? Sở Ly mỉm cười. Vì lẽ đó chúng ta đính cái kế tiếp quân tử ước định. Bọn họ 7 người. Nếu có thể cầm đến 3 tên Thích Khách. Cái kia Trạm Ngọc ta sẽ đích thân trình lên. Ngươi như nuốt lời đây. Lục Ngọc Dung hừ nói. Sở Ly nói. Vậy dạng này. Ta trước tiên trình lên Trạm Ngọc. Lục tiểu thư lại lý ước. Làm sao? Ngươi hiện tại liền có thể mang tới. Lục Ngọc Dung nói. Sở Ly mỉm cười nói. Lục tiểu thư có chịu không? Được. Lục Ngọc Dung nói. Ngươi như đưa tới. Tịch lão bọn họ cũng sẽ làm được. Sở Ly gật đầu. Xin mời Lục tiểu thư hiện tại để bọn họ xuất phát. Bọn họ đến quốc công phủ trước. Ta sẽ đích thân trình lên. Ngoặc kép chấm chấm. Được. Lục Ngọc Dung chậm rãi nói. Vậy tại hạ trước tiên cáo từ. Sở Ly ôm quyền. Dứt lời thân hình đột nhiên biến mất. Lục Ngọc Dung nhìn hắn nguyên bản vị trí. Trầm ngâm suy tư. Một hồi lâu sau. Nàng mềm mại đứng dậy. Sau khi rời đi hoa viên đi tới quốc công phủ phòng khách. Tọa ở trong đại sảnh. Nàng dặn dò hai câu. Rất nhanh Tịch Vụ bọn họ 6 người xuất hiện. Tiểu thư, Tịch Vụ ôm quyền, Tịch lão, các ngươi 6 người ngày hôm nay xuất phát đi giật quốc công phủ. Lục Ngọc Dung nói, đến liền đi tìm Sở Ly, muốn giết Sở Ly. Tịch Vụ vội hỏi, Lục Ngọc Dung lắc đầu, lần này là giúp hắn khó khăn. Tịch Vụ ngẩn người, khó có thể tin nhìn về phía Lục Ngọc Dung. Lục Ngọc Dung nói, Tịch lão, lần này đại hôn sẽ không thái bình. Cứ ta biết tin tức. Hiện nay các phủ đều rất bình tĩnh. Tịch Vụ lắc đầu nói. Chúng ta không động thủ. Bọn họ đều không ý định động thủ. Dù sao liên lụy tới An Vương. Võ Lâm các phái sẽ không bỏ qua cơ hội này. Lục Ngọc Dung cười. Lạnh một tiếng. Thời điểm như thế này. Tạm thời thả xuống cùng giật quốc công phủ ân oán. Giúp bọn họ một tay. Tịch Vụ chậm rãi gật đầu. Lý giải Lục Ngọc Dung ý tứ. Quốc công phủ lẫn nhau nội đấu. Nhưng đối xử võ lâm các phái nhưng là lập trường thống nhất. Lại như bộ khoái cùng tặc. Giật quốc công phủ cũng bị môn phái võ lâm gọt đi bộ mặt. Mất đi uy nghiêm cùng kinh sợ. Nhân quốc công phủ cũng sẽ theo bị hao tổn. Cảnh nội võ lâm sẽ dục già dục dịch. Lục Ngọc Dung nói. Các ngươi 6 người đi qua. Gặp phải Thích Khách, liền nắm bắt trên 3 cái. 3 cái, Tịch Vụ cười nói, đó không thành vấn đề. Lục Ngọc Dung nói, ta đã cùng Sở Ly định ước. Hắn cẩn thận chi tâm, sợ các ngươi cố ý thả chạy người. Cố ý định ra, chúng ta tuyệt không có thể thất tín. Tịch Vụ nghiêm mặt nói, tiểu thư yên tâm, chúng ta chắc chắn sẽ không bất cẩn. 6 người bắt giữ 3 cái thiên ngoại thiên cao thủ. Tuyệt không thành vấn đề. Được, vậy bây giờ liền xuất phát. Lục Ngọc Dung nói. Có điều các ngươi cũng lưu cái tâm nhãn. Phòng bị họ Sở mấy chuyện xấu. Tiểu thư, Sở Ly tuy là quỷ kế đa đoan. Nhưng không giống như là loại kia đê hèn người. Tịch Vụ nói. Lục Ngọc Dung vung vung tay. Đi thôi. Tịch Vụ 6 người ôm quyền liền ra phòng khách. Lục Ngọc Dung ngồi ở ghế thái sư bên trong. Suy tư Sở Ly đến cùng lúc nào có thể đưa tới Cửu Thiên Huyền Nữ Trạm Ngọc. Làm sao có thể từ An trong Vương Phủ làm ra đến. An Vương Phủ đề phòng nghiêm ngặt cực điểm. Nàng từng thử, không thể ra sức, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp en, đến ngay Huyền Lục.